Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấm của hắn. Không được, nhất định phải có một lời giải thích. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn hộp gấm trống không trước mặt Diệp Phong, vô cùng tức giận. Nàng vốn là người nóng tính, lúc này liền muốn tháo mặt nạ xuống, lộ rõ thân phận để chất vấn đám lão giả trên đài cao. Đại tiểu thư, đừng lộ thân phận, để tránh thu hút những kẻ săn giết ngầm của các thế lực lớn khác. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, không nhịn được tức giận nói, vậy phải làm sao? Không thể cứ thế mà bỏ qua, quá ức hiếp người. Đúng là màn đen, có người ngầm chèn ép ngươi. Diệp Phong lúc này suy tư một chút, rồi chậm rãi nói, chỉ có một cách. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cách nào? Nguyên liệu không có, làm sao luyện đan? Diệp Phong khóe miệng cong lên một đường cong tự tin, nói, từ hư không trời đất, rút ra nguyên tố vật liệu, tiến hành hư không luyện đan. Hư không luyện đan, Diệp Phong ngươi biết chú binh thuật. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức phản ứng lại, đôi mắt đẹp chấn động. Không sai, thực ra tại hạ còn là một chú binh thuật sĩ. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Ông, lập tức, một luồng năng lượng mênh mông khủng bố từ người hắn tuôn ra. Một tôn cự nhân màu xanh nguy nga vô biên bỗng hiện ra sau lưng Diệp Phong, đứng sừng sững giữa hư không, vĩnh hằng bất động, uy nghiêm vô tận. Chính là cự thần binh hồn. Đây là binh hồn, ngay khi cự thần binh hồn xuất hiện, vô số người xem náo nhiệt trên toàn trường đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc trong ánh mắt. Và một khắc sau, Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, vô số nguyên tố từ hư không đổ xuống, trực tiếp luyện chế đan dược từ hư không. Dưới ánh mắt rung động của vô số người, Diệp Phong từ không khí mà luyện chế ra một lò đan dược phẩm chất cao, tỏa ra ánh thần quang óng ánh. Lại là một lò đan dược cực phẩm, hơn nữa còn là luyện chế từ hư không. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại là một chú binh thuật sĩ hiếm có. Hơn nữa, đẳng cấp của binh hồn kia quá kinh khủng, khiến đan hỏa của ta cũng phải run rẩy. Toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào, mà Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, lại một lần nữa nhìn sâu vào Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ lành lạnh, ánh lên một sắc thái lạ lùng sâu sắc. Cự thần binh hồn xuất hiện trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Không ai ngờ rằng, Diệp Phong, một luyện đan sư có thủ pháp cao minh, lại còn là một chú binh thuật sĩ vô cùng hiếm có, thực sự khiến ai nấy đều kinh hãi tột cùng. Sao có thể, kẻ đã dùng thủ đoạn mờ ám để hại Diệp Phong, lúc này sắc mặt dưới lớp mặt nạ cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn dường như không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong không có nguyên liệu mà vẫn có thể luyện chế ra một lò đan dược cực phẩm. Lúc này, mấy lão giả áo choàng đen trên đài cao đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ Diệp Phong lại có thủ đoạn như vậy. Họ nhìn lò đan dược mà Diệp Phong luyện ra, đồng loạt lên tiếng, đây tuyệt đối là đan dược cực phẩm nhất. Quán quân vòng cuối cùng của giải thi đấu lần này, hẳn là thuộc về vị tiểu huynh đệ này. Một lão giả áo choàng đen nói xong, liền trực tiếp trao phần thưởng giá trị nhất của vòng này, cự linh thần đan, vào tay Diệp Phong. Ngay khi nhận được cự linh thần đan, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng thần lực bàng bạc vô cùng chứa đựng bên trong. Nếu nuốt viên đan dược giá trị liên thành này, thực lực tu vi của hắn chắc chắn sẽ có bước đột phá và tăng trưởng to lớn, Diệp Phong không khỏi vui mừng. May mà trước đây hắn đã thức tỉnh được binh hồn của mình ở luyện khí sơn, nếu không hôm nay e rằng thật sự phải rút lui khỏi vòng 7. Phanh, đột nhiên lúc này, một bóng người ở cách đó không xa ngã rầm xuống đất. Là một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo giáp tím đã ra tay, đánh ngã bóng người đó. Bóng người ngã xuống là một nam tử trẻ tuổi đeo mặt nạ đen. Nhưng lúc này, chiếc mặt nạ đen trên mặt hắn đã bị nữ tử tuyệt mỹ kia đánh nát, để lộ ra khuôn mặt thật. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Diệp Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, kẻ vừa rồi dùng thủ đoạn ngầm phá hoại nguyên liệu vòng 7 của ngươi chính là người này. Ta đã tận mắt thấy hắn dùng một loại không gian thủ đoạn, ngầm phá hủy tất cả dược liệu trong hộp của ngươi. Nghe nữ tử tuyệt mỹ này nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, thanh niên trẻ tuổi đang ngã trên đất thì vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm nữ tử đã trượng nghĩa ra tay, nói, ngươi thật to gan. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là thủ tịch luyện đan sư của Linh Đan Tông. Ngươi vạch trần việc làm của ta trước mặt mọi người, trông có vẻ trượng nghĩa, nhưng chợ đen dưới lòng đất cũng không dám làm gì ta đâu. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Linh Đan Tông, nữ tử Trượng Nghĩa nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, môn phái nhỏ nào vậy? Ta chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, ngươi nói ta gan lớn, vậy ngươi xem thân phận của ta trước rồi hẵng nói. Ông, dứt lời, nữ tử tuyệt mỹ này liền lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình một tấm lệnh bài làm từ tử thủy tinh, trên đó khắc hai chữ Vạn Yêu. Vạn Yêu lệnh, đây là Vạn Yêu lệnh của Vạn Yêu quốc. Thấy tấm lệnh bài này, đông đảo luyện đan sư xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Vạn Yêu quốc là một thế lực yêu tộc vô cùng cường đại trên vùng đất đông vực của khởi nguyên đại thế giới, có thể sánh ngang với các nhất lưu đại thế lực của nhân tộc. Hơn nữa nội tình Vạn Yêu quốc sâu không lường nổi, ở đông vực là bá chủ yêu tộc danh xứng với thực. Ngươi đến từ Vạn Yêu quốc, luyện đan sư trẻ tuổi vừa rồi còn đang gào thét đòi nữ tử này hối hận, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ngươi có thể sở hữu Vạn Yêu lệnh, thân phận chắc chắn vô cùng bất phàm. Hơn nữa, Vạn Yêu quốc là thế lực yêu tộc, vô cùng hung hãn, phong cách hành sự luôn luôn bá đạo. Luyện đan sư trẻ tuổi này sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, rồi vội vàng nói, là tại hạ có mắt không tròng, không ngờ các hạ là người tôn quý của Vạn Yêu quốc, xin hãy thứ tội. Nói xong, hắn lập tức vội vàng muốn rời đi, vì hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Ta đã cho ngươi đi chưa? Nhưng đột nhiên lúc này, một giọng nói mang theo ý lạnh nhàn nhạt vang lên khắp sân đấu. Là giọng của Diệp Phong. Ông, lúc này, một luồng khí tức băng lãnh từ người Diệp Phong phát ra, trong nháy mắt bao phủ lấy không gian xung quanh luyện đan sư trẻ tuổi đang muốn rời đi. Luyện đan sư trẻ tuổi này lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, sao nào? Có người chống lưng cho ngươi, ngươi liền nghĩ mình có thể đắc tội với ta sao? Ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu không sau này ở giới luyện đan đông vực, ngươi sẽ rất khó sống. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia cười nhạo. Rồi chậm rãi bước về phía hắn, nói, ngươi ngầm phá hoại nguyên liệu của ta, dùng thủ đoạn âm hiểm hạ đẳng như vậy để giành lấy phần thưởng vốn thuộc về ta. Nếu bây giờ ta cứ thế để ngươi đi, vậy ngươi xem ta là cái gì? Là quả hồng mềm sao? Oanh, quỳ xuống cho ta. Một luồng khí thế khổng lồ vô biên từ người Diệp Phong bộc phát ra. Kết hợp với cự thần binh hồn đang đứng sừng sững sau lưng, lập tức ép luyện đan sư trẻ tuổi kia phải quỳ gối trước mặt hắn. A, luyện đan sư trẻ tuổi này cảm thấy nhục nhã sâu sắc, lập tức không nhịn được gầm lên phẫn nộ, muốn thoát khỏi sự áp chế này, nhưng căn bản là vô ích. Khí tức của Diệp Phong quá lớn, hắn không thể nào phản kháng, chỉ có thể quỳ trên đất, toàn thân không thể động đậy. Thật là một người trẻ tuổi bá đạo, mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, họ không ngờ, Diệp Phong, người trẻ tuổi không rõ thân phận này, lại thật sự dám ra tay với luyện đan sư trẻ tuổi của Linh Đan Tông. Còn bắt hắn quỳ trên đất, đây quả thực là trực tiếp đập nát lòng tự trọng của hắn. Phải biết, Linh Đan Tông tuy không phải là nhất lưu đại thế lực, nhưng ở đông vực cũng rất có danh tiếng, là tông môn chuyên luyện đan, nên mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn. Luyện đan sư trẻ tuổi đang quỳ trên đất này là thủ tịch luyện đan sư của Linh Đan Tông, thân phận rất tôn quý. Nếu cứ thế kết thù, chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Diệp Phong vẫn làm như vậy. Ô, không tệ, không tệ. Lúc này, nữ tử của Vạn Yêu quốc vừa ra tay Trượng Nghĩa, thấy Diệp Phong sát phạt quả đoán như vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Người trẻ tuổi này không chỉ là một luyện đan sư lợi hại, còn là một luyện kim thuật sĩ hiếm có, phong cách hành sự cũng khiến ta rất thưởng thức. Nếu có thể chiêu mộ hắn về Vạn Yêu quốc chúng ta, phụ vương chắc chắn sẽ rất vui. Ngay lúc này, nữ tử yêu tộc tuyệt mỹ, có vẻ là công chúa của Vạn Yêu quốc này, trong lòng đã nảy sinh một chút ý đồ riêng đối với nhân tài ưu tú như Diệp Phong. Cùng lúc đó, thủ tịch luyện đan sư của Linh Đan Tông bị ép quỳ trên đất, chỉ cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được gầm lên, tiểu tử đáng ghét, ngươi dám chọc ta, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ phát động tất cả mối quan hệ của Linh Đan Tông, khiến ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp Phong lúc này đột nhiên đi tới trước mặt tên thủ tịch luyện đan sư đang cuồng nộ bất lực, khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười tàn khốc lạnh lẽo. Nói, ngươi không có cơ hội làm những điều đó đâu. Ý ngươi là gì? Thủ tịch luyện đan sư của Linh Đan Tông nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn lộ ra sau mặt nạ của Diệp Phong, sự tức giận của hắn bỗng nhiên bị một luồng hơi lạnh bao phủ toàn thân. Một khắc sau, không đợi hắn nói gì, phốc phốc một tiếng, Diệp Phong vung tay, đập nát đầu gã thủ tịch luyện đan sư. Dầm, ánh máu lóe lên, thi thể không đầu của gã thủ tịch luyện đan sư ngã xuống đất, nhuộm đỏ cả quảng trường thi đấu. Hít, thấy cảnh này, đông đảo luyện đan sư xung quanh đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp, nàng không ngờ rằng Diệp Phong, người thường ngày trông như một tên ngốc, khi đối mặt với ân oán lại có phong cách xử lý quyết đoán và tàn khốc đến vậy, mang một cảm giác hung ác, ẩn giấu sâu sắc. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong vẫn điềm nhiên như không, tựa như vừa dẫm chết một con kiến. Hắn thản nhiên ngồi xuống, nhặt lấy chiếc nhẫn chữ vật của gã luyện đan sư trẻ tuổi kia. Diệp Phong không khởi động thôn phệ lĩnh vực, bởi vì gã luyện đan sư này tuy thuật luyện đan không tệ nhưng tu vi quá yếu, có nuốt hay không cũng chẳng khác gì. Hắn liếc qua chiếc nhẫn, thấy bên trong có không ít đan dược tốt, ánh mắt không khỏi sáng lên. Về phần hậu quả của việc này, hắn lười phải bận tâm. Dù sao hắn đang đeo mặt nạ, chẳng ai biết thân phận thật sự. Hơn nữa, Linh Đan Tông cũng chỉ là một thế lực luyện đan nhỏ ở Đông Vực, so với tông môn hạng nhất như Nhất Nguyên Đạo Tông thì chẳng đáng là gì. Diệp Phong quay sang Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn gã luyện đan đồng tử có phần xa lạ này rồi cùng hắn rời khỏi quảng trường. Lúc này, Diệp Phong đã nóng lòng muốn trở về Nhất Nguyên Đạo Tông để luyện hóa các loại đan dược vừa thu được, hòng nâng cao tu vi công lực, nhất là viên cự linh thần đan vô cùng chân quý. Giá trị liên thành ở vòng cuối. Thế nhưng, khi cả hai vừa rời khỏi thành dưới đất, đặt chân lên tòa thành trên mặt đất, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc bỗng xuất hiện. Đó chính là nữ tử yêu tộc thần bí đã ra tay trượng nghĩa giúp đỡ Diệp Phong lúc trước. Nàng dường như đến từ Vạn Yêu Quốc, một đại thế lực yêu tộc hạng nhất ở Đông Vực. Thấy nàng, Diệp Phong liền mỉm cười ôm quyền, hôm nay may nhờ có các hạ ra tay tương trợ, nếu không tại hạ đã chẳng thể tóm được tên tặc tử giở trò mờ ám kia. Nữ tử thần bí mỉm cười đáp, chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì đáng kể. Giờ đã rời khỏi chợ đen dưới đất rồi, các hạ vẫn chưa định tháo mặt nạ để tại hạ được thấy dung mạo thật sao? Diệp Phong nghe vậy, hơi sững người rồi lắc đầu cười, gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống. Hắn cảm nhận được nữ tử này không có ác ý. Bên cạnh, Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn giữ nguyên mặt nạ, chỉ lẳng lặng quan sát khi thấy dung mạo thật của Diệp Phong. Nữ tử Vạn Yêu Quốc cất tiếng khen ngợi. Không ngờ các hạ tuổi còn trẻ mà đã có thuật luyện đan tinh diệu đến vậy, lại còn thức tỉnh được binh hồn của chú binh thuật sĩ, thật là lợi hại. Chẳng hay tại hạ có thể kết giao bằng hữu với các hạ chăng? Diệp Phong ngẩn ra rồi cười đáp, đương nhiên là được. Ta tên Diệp Phong, còn đến từ đâu thì tạm thời chưa tiện nói. Nữ tử Vạn Yêu Quốc cũng cười sang sảng, ta là Tử Kinh, đến từ Vạn Yêu Quốc. Mộ Dung Minh Nguyệt, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Ngươi chính là Tử Kinh công chúa của Vạn Yêu Quốc. Hiển nhiên, với thân phận đại tiểu thư Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt rất am hiểu tình hình các đại thế lực ở Đông Vực. Vừa nghe tên, nàng đã đoán ra thân phận của đối phương. Tử Kinh công chúa, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ nữ tử yêu tộc mình vô tình gặp lại là một vị công chúa tôn quý của Vạn Yêu Quốc. Tử Kinh công chúa đưa mắt nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, dường như đang đoán thân phận thật của nàng. Rồi nói, xem ra vị cô nương đồng hành cùng ngươi cũng có mắt nhìn lắm. Vừa nghe tên đã biết ta là công chúa Vạn Yêu Quốc. Lúc này, Diệp Phong cất lời, không ngờ các hạ lại là công chúa điện hạ của Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc cũng là một thế lực hạng nhất khá nổi danh ở Đông Vực, lại là thế lực yêu tộc, nội tình vô cùng hùng hậu. Bỗng nhiên, Tử Kinh công chúa nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, thật ra, thứ ta hứng thú nhất là thuật luyện đan và chú binh thuật của các hạ. Lần này ta một mình chờ ngươi ở ngoài thành cũng là vì muốn mời ngươi gia nhập Vạn Yêu Quốc chúng ta, với tuổi tác, thiên phú. Cùng thuật luyện đan và chú binh thuật xuất thần nhập hóa của ngươi, nếu gia nhập Vạn Yêu Quốc chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Tương lai không chừng còn có thể trở thành phò mã của chúng ta. Quả không hổ là Tử Kinh công chúa, tính cách vô cùng thẳng thắn, không chỉ trực tiếp mời gọi Diệp Phong mà còn đem cả bản thân vị công chúa xinh đẹp này ra làm át chủ bài. Nghe những lời này, Mộ Dung Minh Nguyệt thoáng lộ vẻ lo lắng. Lời của Tử Kinh công chúa quá sức cám dỗ, một vị công chúa của Vạn Yêu Quốc, vừa xinh đẹp tuyệt trần lại có thân phận tôn quý, vậy mà lại muốn gả cho Diệp Phong. Bất cứ nam nhân nào nghe thấy e rằng cũng khó lòng không động tâm, hơn nữa, Mộ Dung Minh Nguyệt biết Diệp Phong cũng chỉ vừa mới gia nhập Nhất Nguyên Đạo Tông. Có lẽ chưa có lòng quyến luyến gì, lại còn làm luyện đan đồng tử dưới trướng mình, chắc hẳn đã oán thán từ lâu. Diệp Phong, thật ra ta Mộ Dung Minh Nguyệt đang định nói gì đó để giữ Diệp Phong lại, nhưng chưa kịp nói xong, Diệp Phong đã nhìn Tử Kinh công chúa. Lắc đầu mỉm cười, tại hạ đã quen với thế lực hiện tại, tạm thời không muốn rời đi đến một nơi xa lạ. Ý tốt của công chúa điện hạ, tại hạ xin ghi nhận, nhưng hiện tại ta không thể theo người đến Vạn Yêu Quốc được, xin lỗi. Nghe Diệp Phong từ chối, Từ Kinh công chúa không những không giận mà đôi mắt đẹp còn sáng lên, dường như không ngờ hắn lại có thể từ chối con bài hậu hĩnh như vậy. Nàng mỉm cười, chẳng hề để tâm, chỉ bước đến trước mặt Diệp Phong, nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười tuyệt mỹ, nếu Diệp công tử đã từ chối, ta cũng không ép buộc. Nhưng nếu sau này ở tông môn hiện tại không vui, Vạn Yêu Quốc luôn chào đón ngươi. Ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, hẹn ngày tái ngộ, dứt lời, Từ Kinh công chúa bất ngờ đến gần ôm chầm lấy Diệp Phong, sau đó bóng hình xinh đẹp lướt đi, nhanh chóng biến mất nơi xa. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, xem ra nữ tử yêu tộc như Từ Kinh công chúa đều rất chủ động. Đúng lúc này, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, yêu tinh. Trên đường trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi, Diệp Phong. Vừa rồi ngươi thật sự không động lòng trước lời của Từ Kinh công chúa sao? Diệp Phong lắc đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn, không hề. Điều này khiến Mộ Dung Minh Nguyệt lộ vẻ không tin, ta nghĩ bất cứ nam nhân bình thường nào cũng sẽ động lòng. Thấy đại tiểu thư cứ xoáy vào vấn đề này, Diệp Phong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, bởi vì ta không tin bất cứ lời nào của vị công chúa đó. Nàng ta trông có vẻ tùy tiện, hào sảng nhưng thực chất rất có tâm cơ. Mộ Dung Minh Nguyệt ngạc nhiên, không kìm được hỏi, làm sao ngươi nhìn ra được? Diệp Phong giải thích, lúc trước ở quảng trường đại hội luyện đan, khi hộp của ta mở ra không có nguyên liệu, ta không thấy nàng ta lập tức ra tay giúp đỡ. Nàng chỉ hành động sau khi ta đã thể hiện thiên phú chú binh thuật cực mạnh của mình, rồi mới tóm kẻ đầu sỏ ra. Điều đó cho thấy, vị công chúa này không phải trời sinh thích trượng nghĩa, mà là vì thấy ta có giá trị lợi dụng lớn nên mới ra tay để lại ấn tượng tốt. Một nữ nhân tâm cơ như vậy, ta tuyệt đối không tin tưởng. Tự nhiên cũng sẽ không vì một câu nói đơn giản của nàng mà theo đến cái Vạn Yêu Quốc gì đó. Nghe mấy lời của Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt chợt như bừng tỉnh. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, nỗi lo lắng trong lòng tan biến, thay vào đó là khóe miệng khẽ nhếch lên, lòng có chút vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại tự hỏi lòng mình, từ khi nào bản thân lại quan tâm đến chuyện đi ở của gã luyện đan đồng tử này như vậy, trở lại Nhất Nguyên Đạo Tông. Mộ Dung Minh Nguyệt đi thẳng về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Còn Diệp Phong thì khoanh chân ngồi trên giường ngọc tu luyện ngoài cửa, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần. Sau một hồi, hắn lấy ra các loại đan dược nhận được từ đại hội luyện đan, đặc biệt là viên cự linh thần đan đang tỏa ra ánh sáng óng ánh, vô cùng chân quý. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức nuốt hết tất cả đan dược. Một luồng năng lượng khổng lồ tức thì bùng nổ trong cơ thể hắn. Vù, Diệp Phong cảm nhận được tu vi công lực của mình đang tăng lên thần tốc. Một luồng khí thế đột phá mạnh mẽ bộc phát ra từ người hắn. Oanh, giới vương cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước thiên vị cảnh. Oanh, thiên vị cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá một đại cảnh giới, bước vào cấp độ hoàn toàn mới của thiên vị cảnh. Hắn lộ rõ vẻ vui mừng, quả nhiên đan dược của khởi nguyên đại thế giới đều vô cùng cao cấp. Diệp Phong, bất chợt, một cái đầu ló ra từ trong tẩm cung, chính là Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong nghi hoặc hỏi, đại tiểu thư có chuyện gì sao? Mộ Dung Minh Nguyệt có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, nếu ngươi cảm thấy ở ngoài cửa có chút mất thể diện, ngươi có thể vào ở một góc trong đại điện. Ở trong đại điện sao? Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu sao vị đại tiểu thư này đột nhiên lại quan tâm đến mình như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, cứ tùy ngươi quyết định, dù sao ta cũng không có ý kiến gì. Nói rồi, nàng liền quay vào trong. Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Suy nghĩ một lát rồi rời giường ngọc của mình vào đại điện. Giữa đại điện là giường ngọc của Mộ Dung Minh Nguyệt, lúc này nàng đang khoanh chân tu luyện trên đó. Thấy Diệp Phong đi vào, ánh mắt nàng dường như lộ vẻ vui mừng. Diệp Phong đặt giường ngọc của mình vào một góc, từ nay về sau sẽ ở chung một mái nhà với đại tiểu thư, nghĩ lại cũng thật kỳ lạ. Dù sao hắn cũng chỉ vừa đến Nhất Nguyên Đạo Tông không lâu đã được ở chung trong đại điện với nàng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ chấn động toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông, đến lúc đó không biết hắn sẽ phải nhận bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Nhưng nơi đây là Hoàng gia Viên Lâm, quanh năm suốt tháng gần như không có người ngoài đến, nên cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra. Thấy Diệp Phong đã vào trạng thái tu luyện, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng an tâm ngồi trên giường ngọc giữa đại điện bắt đầu tu luyện. Kỳ thực, tu luyện chung một điện cũng chẳng có gì bất tiện, đều là người tu luyện, không có những lễ nghi phiền phức của người thường. Thời gian sau đó trôi qua vô cùng bình lặng. Diệp Phong thông qua tu luyện, tu vi lại một lần nữa tăng lên, đột phá đến thiên vị cảnh nhị trọng thiên. Còn đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt thì không phải lúc nào cũng ở trong tẩm cung, mà thường xuyên ra ngoài, dường như có việc bận. Dù sao, thân là đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông, lịch trình của nàng luôn dày đặc. So với nàng, gã luyện đan đồng tử Diệp Phong này lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Một ngày nọ, khi Diệp Phong đang một mình tu luyện trong đại điện, một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay vào. Truyền âm phù bay đến trước mặt hắn, truyền ra giọng nói của Đan Tôn Dịch Đại Sư, Diệp Phong tiểu hữu, nếu mấy ngày nay không bận, hãy đến Đan Tôn Điện ngay. Lão Phu sắp cùng một vị bằng hữu tôn quý đến một di tích sa mạc để tìm kiếm một nền văn minh đã mất. Vừa hay dẫn tiểu tử ngươi đi mở mang tầm mắt, nói không chừng còn có cơ duyên tạo hóa. Nghe giọng của Dịch Đại Sư, Diệp Phong lập tức giật mình. Người có thể được Dịch Đại Sư gọi là bằng hữu tôn quý chắc chắn có thân phận phi phàm. Hơn nữa, Dịch Đại Sư là người rất tốt, vậy mà còn nhớ đến tiểu nhân vật như hắn, muốn dẫn hắn đi trông rồng. Mấy ngày nay Diệp Phong rất rảnh rỗi, đại tiểu thư cũng không có ở đây, chắc là không có chuyện gì. Đi cùng vị cửu đỉnh luyện đan đại sư như Dịch Đại Sư để mở mang tầm mắt cũng là chuyện tốt, hơn nữa hắn cũng rất hứng thú với những thứ như di tích và văn minh đã mất. Có Dịch Đại Sư và vị bằng hữu tôn quý của ngài ở đó, e rằng cũng không có nguy hiểm gì. Vút, Diệp Phong tức khắc đứng dậy khỏi giường ngọc, cầm lấy truyền âm phù, bước ra khỏi đại điện, đi khỏi Hoàng gia Viên Lâm rồi thẳng hướng Đan Tôn Điện mà đi. Khi Diệp Phong vừa rời khỏi Hoàng gia Viên Lâm, một đám người lập tức vây lấy hắn. Bọn chúng đều mặc y phục của Thái tử Minh. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại gặp phải thành viên của Thái tử Minh. Tu vi của những người này, cũng như lần trước, đều ở thiên vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong lộ vẻ sốt ruột, nói, sao lại là đám các ngươi? Các ngươi có phiền không vậy? Một đám cao thủ Thái tử Minh đều cười lạnh. Tên cầm đầu lạnh lùng nói, lần trước là tiểu tử nhà ngươi gặp may, đi cùng đại tiểu thư nên được nàng nể mặt cứu giúp. Nhưng lần này, chúng ta đã điều tra kỹ, đại tiểu thư gần đây đang theo tông chủ đại nhân đi thăm hỏi các đại thế lực hạng nhất ở Đông Vực. Cho nên, bây giờ ngươi không còn ai chống lưng nữa đâu. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, lần này ta không cần ai chống lưng cả, dựa vào chính mình là đủ rồi. Dựa vào chính ngươi, đám cao thủ Thái tử Minh nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi phá lên cười ha ha. Ha ha ha, mười mấy tên cao thủ Thái tử Minh đều cười vang, ánh mắt lộ rõ vẻ chế nhạo sâu sắc. Một tên nói, tiểu tử, tu vi của ngươi mới thiên vị cảnh nhị trọng thiên, kẻ nào cho ngươi lá gan nói ra những lời cuồng vọng như vậy? Diệp Phong mỉm cười đáp, nếu các ngươi không tin, có thể đến thử một lần. Để ta chơi với tiểu tử này một chút. Một cao thủ Thái tử Minh ở thiên vị cảnh cửu trọng thiên cười lạnh bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ chiêu tức, đợi lát nữa khi bị ta hung hăng giẫm dưới chân, người sẽ biết thế nào là tàn nhẫn. Thiên địa chấn thiên thủ, oanh, gã cao thủ lập tức ra tay, thiên địa nguyên khí bạo động, bàn tay hắn nhanh chóng phình to, mang theo sức mạnh kinh thiên, chộp về phía Diệp Phong. Khí thế ra tay này vô cùng đáng sợ, các cao thủ Thái tử Minh khác đều đứng yên xem kịch, dường như cho rằng một khắc sau Diệp Phong sẽ bị trấn áp. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chỉ tùy tiện tung một quyền, từ nắm đấm bộc phát ra một luồng thần quang ngút trời, tức khắc đánh nát bàn tay đang chộp tới của gã cao thủ kia. Giác, nắm đấm của Diệp Phong tiếp tục lao tới, trong nháy mắt đã đấm xuyên lồng ngực gã cao thủ, tạo ra một lỗ máu. Ngươi, nụ cười chế nhạo trên mặt gã cao thủ còn chưa tan hết đã đông cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực vỡ nát của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ chiến lực của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy. Bịch, ngay sau đó, thân thể gã cao thủ đổ ầm xuống đất, mất mạng tại chỗ. Cái gì, sao tiểu tử này có thể mạnh như vậy? Đám cao thủ Thái tử Minh còn lại đều kinh hãi, lập tức đồng loạt ra tay, xông về phía Diệp Phong, định quần ẩu hắn. Vẫn còn dám ra tay với ta sao? Vậy thì hôm nay đám các ngươi đến đây, tất cả đều ở lại đi. Oanh, giây phút này, Diệp Phong thực sự nổi giận. Hắn lập tức dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm rồi tấn công về phía trước. Ầm ầm, từ nắm đấm của hắn, một dòng sông sức mạnh đáng sợ bộc phát, chứa đầy lực phá hoại kinh hoàng, tức khắc bao trùm lấy mười mấy cao thủ Thái tử Minh đang xông tới. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của tất cả cao thủ Thái tử Minh đều nhanh chóng tan rã. Bọn chúng kinh hoàng nhận ra, dòng sông sức mạnh mà Diệp Phong tung ra chứa đựng một lực phá hoại quá khủng khiếp. Tu vi của chúng dù cao hơn Diệp Phong rất nhiều nhưng lúc này lại hoàn toàn không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết không ngớt, tất cả cao thủ Thái Tử Minh đều bỏ mạng, bị dòng sông sức mạnh của Diệp Phong hủy diệt. Không thể không nói, chúa tể bảo thạch mà Diệp Phong có được trước đây, lực sát thương vẫn vô cùng kinh khủng. Diệp Phong cười lạnh, đám cao thủ Thái Tử Minh này thật là phiền phức không ngớt, cứ muốn truy sát hắn, thật đáng ghét, chỉ có thể xử lý hết bọn chúng. Trong chớp mắt, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Nuốt chửng toàn bộ khí huyết năng lượng của mười mấy cao thủ Thái Tử Minh, công lực tăng vọt, liên tiếp đột phá hai tầng, lên đến thiên vị cảnh tứ trọng thiên. Sau đó, hắn ném ra bản mệnh chi hỏa để hủy thi diệt tích rồi rời khỏi hiện trường. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đi, một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc giáp vàng bỗng dưng giáng lâm. Hắn cầm một cây trường thương vàng, sau lưng có một vị thần minh màu vàng đứng sừng sững trong hư không, khí thế vô cùng bàng bạc. Ta là Kim Liệt Nhật, gã nam tử mặc giáp vàng chặn đường Diệp Phong, cất tiếng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ lãnh đạm, xin lỗi, chưa từng nghe qua cái tên này. Lớn mật, Kim Liệt Nhật quát, ta là tuần tra sứ của Thái Tử Minh, đại danh của ta mà ngươi chưa từng nghe qua sao? Không thể nào, Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai, thật sự chưa từng nghe qua đại danh của ngươi. Diệp Phong cảm nhận được, người này có lẽ đúng là một nhân vật quan trọng của Thái Tử Minh, khí tức tu vi trên người đã vượt qua thiên vị cảnh, là một tồn tại mạnh mẽ cấp bậc thánh vực cảnh. Trong mắt hắn lúc này có một tia kiêng dè, quả nhiên trong các đại tông môn của khởi nguyên đại thế giới, cường giả nhiều vô số. Ngươi đã giết nhiều cao thủ của Thái Tử Minh chúng ta như vậy, hôm nay đừng hòng rời đi. Kim Liệt Nhật phát ra sát khí, thân hình vừa động, hư ảnh thần minh màu vàng sau lưng hắn lập tức lao ra khỏi hư không, thẳng hướng Diệp Phong mà đánh tới. Oanh, một bàn tay lớn màu vàng óng tức khắc đánh tới trước mặt Diệp Phong. Man lực bảo thạch, Diệp Phong dùng man lực bảo thạch dung hợp vào hai tay, bắt chéo trước ngực, trực tiếp đối đầu với bàn tay lớn màu vàng kia. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn thân Diệp Phong bị đánh lui mấy trăm bước. Hửm, Kim Liệt Nhật thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, cánh tay của ngươi chịu một đòn của thánh vực linh của ta mà không gãy sao? Xem ra ngươi có thể chất đặc thù gì đó, nhưng hôm nay ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhất định phải chết. Sao còn chưa tới nữa? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên trên không. Phân thân của Đan Tôn Dịch Đại Sư xuất hiện, vốn đến để thúc giục Diệp Phong, lại thấy hắn đang bị Kim Liệt Nhật nhắm tới. Phân thân của Dịch Đại Sư lập tức lóe lên bên cạnh Diệp Phong. Nhìn Kim Liệt Nhật mà nói, tặc tử từ đâu tới, dám bắt nạt tiểu hữu mà bản tọa coi trọng. Cút ngay cho ta, oanh, phân thân của Dịch Đại Sư lập tức bộc phát ra một luồng khí thế hỏa diễm khổng lồ, trực tiếp đánh bay Kim Liệt Nhật đang đứng cách đó không xa. Toàn thân giáp vàng của hắn đều bị nung chảy, vô cùng chật vật, cho bụi bám đầy. Lúc đầu, Diệp Phong cho rằng Đan Tôn Dịch Đại Sư, thân là một luyện đan đại sư, chiến lược chắc cũng chẳng ra sao. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn lập tức hiểu ra, mọi con đường tu hành đều có sự liên thông. Dịch Đại Sư là một cửu đỉnh luyện đan đại sư cực kỳ cao cấp, thực lực tu vi của bản thân ngài tự nhiên cũng phải siêu phàm thoát tục. Trong mắt Dịch Đại Sư, Diệp Phong là một siêu cấp thiên tài của giới luyện đan. Hơn nữa, ngài cũng không quen biết tên Kim Liệt Nhật nào đó của Thái Tử Minh. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong bị bắt nạt, bị nhắm đến, phân thân của Dịch Đại Sư tự nhiên ra tay ngay lập tức, đánh bay Kim Liệt Nhật. Cho dù Dịch Đại Sư có biết Kim Liệt Nhật là thành viên của Thái Tử Minh, e rằng ngài cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Dù sao, một cửu đỉnh luyện đan sư như ngài có địa vị cực cao trong Nhất Nguyên Đạo Tông, thuộc hàng đại nhân vật, căn bản không thèm để tâm đến mấy thế lực của đám đệ tử này. Kim Liệt Nhật lúc này chật vật ngã trên đất, toàn thân giáp vàng, kể cả trường thương trong tay, đều bị nung chảy một nửa. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Dường như không ngờ chàng trai trẻ Diệp Phong này lại được Dịch Đại Sư coi trọng đến thế, hắn không nói thêm lời nào, bởi hắn biết. Dù có lôi danh hiệu Thái Tử Minh ra, đối với một đại nhân vật như Dịch Đại Sư cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến đối phương thêm phẫn nộ, cho rằng hắn đang khiêu khích. Vút, Kim Liệt Nhật hung hăng lườm Diệp Phong một cái, rồi nhanh chóng thoát đi. Diệp Phong nhìn theo hướng Kim Liệt Nhật rời đi, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Không thể không nói. Cường giả thánh vực cảnh trên thiên vị cảnh quả thực có sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, tạm thời hắn vẫn chưa thể chống lại được. Xem ra vẫn phải nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực mới có thể đối phó với mọi nguy cơ. Lúc này, Diệp Phong theo phân thân của Dịch Đại Sư, nhanh chóng đến Đan Tôn Điện. Khi hắn tới nơi, đã thấy Dịch Đại Sư đứng chờ trên một quảng trường bạch ngọc trước cửa Đan Tôn Điện. Diệp Phong vội vàng tiến lên, nói, vừa rồi đa tạ Dịch đại sư ra tay tương trợ. Dịch đại sư xua tay, không sao, chuyện nhỏ thôi. Sau này ở Nhất Nguyên Đạo Tông, nếu có kẻ nào dám tìm ngươi gây sự, cứ đến thẳng Đan Tôn Điện của Lão Phu, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ôm quyền, vâng. Dịch đại sư đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, gần đây ở chợ đen dưới lòng đất xuất hiện một luyện đan sư cực kỳ yêu nghiệt, đoạt được quán quân đại hội luyện đan. Nghe nói là một luyện đan sư sở hữu binh hồn viễn cổ, hiếm thấy lắm. Thật mong có thể gặp mặt một lần. Diệp Phong nghe xong, thoáng sững người, đó chẳng phải là mình sao? Nhưng hắn không nói ra, dù sao Dịch đại sư cũng không truy hỏi đến cùng mà đã chuyển sang chủ đề khác, vị bằng hữu tôn quý của ta đã đến dạng núi bên ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông rồi. Chúng ta đi gặp nàng thôi. Vút, Dịch đại sư nắm lấy vai Diệp Phong, dưới chân lập tức hiện ra một biển lửa, ngưng tụ thành một chiếc chiến xa do 9 con hỏa long kéo, vô cùng hoành tráng. Đưa Diệp Phong bay về phía ngoại môn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Thấy Diệp Phong cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hỏa long chiến xa dưới chân, Dịch đại sư mỉm cười nói, không cần quá tò mò, đây là một loại khống hỏa chi thuật. Biến bản mệnh đan hỏa của mình thành một tồn tại có sinh mệnh, có thể biến hóa thành nhiều hình thái, kích phát triệt để sự huyền bí và năng lượng bên trong ngọn lửa. Diệp Phong nghe vậy, mắt sáng lên, ta muốn học. Dịch đại sư gật đầu, người thường thì lão phu không nói cho đâu, nhưng ngươi là ngoại lệ. Trên đường đi ta sẽ từ từ chỉ dạy, ngươi cứ bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất, nửa canh giờ sau, khi Diệp Phong đã thành công dùng khống hỏa chi thuật. Biến bản mệnh hỏa diễm của mình thành 8 gã hỏa diễm cự nhân, khiêng một chiếc kiệu lớn, theo kiểu bát nhất đại kiệu, tự khiêng mình đi, Dịch đại sư đã hoàn toàn kinh ngạc. Lão làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong học môn thượng cổ khống hỏa chi thuật này nhanh đến vậy. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã có thể tự chủ biến hóa ra vật dẫn bằng hỏa diễm. Dịch đại sư trong lòng chấn động nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, thầm nhủ, phải bình tĩnh, thân là lão tiền bối. Nhất định phải giữ bình tĩnh. Diệp Phong lúc này đứng trên chiếc kiệu do 8 gã hỏa diễm cự nhân khiêng, nhìn sang Dịch đại sư đang ung dung trên chiếc chiến xa 9 hỏa long bên cạnh. Không kìm được hỏi, Dịch đại sư, ta học thế nào à? Ta biết chắc là chẳng ra sao cả. Nhưng dù sao cũng là lần đầu ta sử dụng loại thượng cổ khống hỏa chi thuật này, chắc ngài có thể thông cảm cho những thiếu sót của ta chứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, khóe mắt Dịch đại sư không khỏi co giật, lão nghĩ lại năm xưa khi mình lần đầu học môn này, lần đầu tiên chỉ có thể ngưng tụ ra một con rắn lửa nhỏ bằng ngón tay. Lão lập tức cảm thấy có chút tự bế. Dịch đại sư lúc này trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, nhìn Diệp Phong gật đầu nói, ừm. Lần đầu tiên mà làm được đến bước này là rất khá rồi. Có phong phạm của ta năm đó. Diệp Phong nghe vậy, mắt sáng rỡ, không kìm được nói, có phong phạm của Dịch đại sư năm đó sao? Vậy thì tốt quá, xem ra ta cũng không ngốc, cũng có thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh như ngài. Dịch đại sư có chút không nói nên lời, vội vỗ vai Diệp Phong, đừng nói mấy lời thừa thãi này nữa, tiếp tục cố gắng học tập đi. Người trẻ tuổi không được quá kiêu ngạo, tuy thiên phú của ngươi cũng ngang ngửa ta, nhưng vẫn phải khiêm tốn. Diệp Phong vội vàng gật đầu, lắng nghe lời dạy bảo của vị lão tiền bối. Chúng ta đến nơi rồi. Lúc này, Dịch đại sư đột nhiên lên tiếng. Hửm, Diệp Phong vội tản đi 8 gã hỏa diễm cự nhân khiêng kiệu, đứng bên cạnh Dịch đại sư. Hắn thấy, trên đỉnh một ngọn núi lớn giữa dãy núi chập trùng cách Nhất Nguyên Đạo Tông không xa, có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp thướt tha đang đứng. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, mặt che một lớp lụa mỏng, mái tóc đen dài như thác nước. Làn da trắng như ngọc, quanh thân có ánh sáng tím nhàn nhạt bao bọc, nàng trẻ trung xinh đẹp. Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa cảm giác tang thương, khác hẳn với đôi mắt ngây thơ của đại tiểu thư, tựa như một vị cửu thiên huyền nữ thần bí, tuyệt đối đã trải qua rất nhiều chuyện. Là một tồn tại siêu phàm, Dịch đại sư điều khiển chiến xa 9 hỏa long đến trước mặt nữ tử thần bí, ôm quyền cười nói, Vân Lan tông chủ, đã lâu không gặp, thực lực của tông chủ lại càng thêm cường đại rồi. Vân Lan tông chủ, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, nữ tử này lại là một nhân vật cấp bậc tông chủ. Lúc này, vị Vân Lan tông chủ thần bí cũng mỉm cười nhẹ, nhìn Dịch đại sư nói, Đan tôn tiền bối, quả thực đã lâu không gặp. Lần này mời tiền bối đến, chủ yếu là vì trong di tích sa mạc kia, có khả năng tồn tại thánh giả hỏa diễm trong truyền thuyết. Ta nghĩ đi nghĩ lại, ở khắp đông vực này, chỉ có Dịch đại sư, vị cửu đỉnh đan tôn ngài, là người hợp tác thích hợp nhất. Dịch đại sư mỉm cười gật đầu, Vân Lan tông chủ chiến lực cường đại, hai chúng ta hợp tác tìm kiếm và cướp đoạt thánh giả hỏa diễm kia, e rằng sẽ không có gì bất trắc. Vân Lan khẽ gật đầu, rồi đột nhiên nhìn sang Diệp Phong đứng cạnh Dịch đại sư, thấy chàng thiếu niên trẻ tuổi này, nàng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Dịch đại sư, vị này là... Dịch đại sư cười nói, đây là một kỳ tài luyện đan của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, một hậu bối có thiên phú tuyệt luân. Lần này ta mang theo hắn đi để mở mang tầm mắt, tiện thể rèn luyện thêm. Dù sao ta cũng không thường xuyên ra ngoài, lần này được Vân Lan Tông chủ mời, lão phu mới đi một chuyến, vừa hay mang theo tiểu hữu này, nói xong, Dịch đại sư quay sang Diệp Phong. Giới thiệu, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Vân Lan, đệ tử quan môn của lão tông chủ Thiên Lôi Tông, một tông môn cường đại khác ở Đông Vực. Hiện đang thay mặt quản lý toàn bộ Thiên Lôi Tông, một nữ tông chủ tuyệt đại phong hoa. Diệp Phong nghe xong, trong lòng lập tức hiểu ra, nữ nhân này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Hắn lập tức ôm quyền, vãn bối Diệp Phong, ra mắt Vân Lan tông chủ. Vân Lan liếc nhìn Diệp Phong, dường như không mấy hứng thú với một thiếu niên vãn bối như hắn, dù sao thân phận địa vị và thực lực của nàng đều rất cao. Nhưng vì Diệp Phong là người do Dịch đại sư mang đến, Vân Lan vẫn lịch sự gật đầu, giọng nói trong trẻo, có thể được Dịch đại sư coi trọng như vậy. Thậm chí đi ra ngoài cũng muốn mang theo bên mình, thiên phú luyện đan của ngươi chắc chắn không tầm thường. Lần sau có cơ hội hãy theo Dịch đại sư đến Thiên Lôi Tông của ta chơi, biết đâu ta có thể tìm cho ngươi một nữ đệ tử xinh đẹp của tông môn, kết làm đạo lữ, cũng là một chuyện vui. Dịch đại sư nghe vậy chỉ cười ha hả, nói, hảo ý của Vân Lan tông chủ, ta thay mặt tiểu hữu Diệp Phong xin nhận. Chúng ta vẫn nên đến khu di tích sa mạc cổ mà tông chủ đã nói thì hơn. Nghe nói nó ở trong Sa Hải, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Sa Hải là một khu vực vô cùng nguy hiểm ở Đông Vực, rộng đến mấy ngàn vạn dặm, mênh mông vô cùng. Tương truyền, sâu trong Sa Hải có những sinh linh cấm kỵ thời viễn cổ sinh sống, vô cùng thần bí và đáng sợ. Nhưng lần này, di tích sa mạc mà họ muốn đến chỉ nằm ở khu vực tương đối bên ngoài của Sa Hải. Với thực lực mạnh mẽ của Dịch đại sư và nữ tông chủ Vân Lan, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao, Vân Lan trông thì trẻ nhưng thực chất lại là một tông chủ chính hiệu, chiến lược còn mạnh hơn cả Dịch đại sư. Dịch đại sư tuy là cửu đỉnh luyện đan sư, thân phận có thể còn hiền hách hơn Vân Lan một chút, nhưng sức chiến đấu thực tế chắc chắn không bằng một võ đạo nữ cường giả như nàng. Diệp Phong giống như một kẻ đi theo sau, lẽo đẽo sau lưng hai vị cường giả tiền bối. Hắn rất rõ ràng, trong chuyến thăm dò sắp tới, mình chỉ cần là một tiểu tùy tùng trung thực là được. Dù sao lần này ra ngoài, hắn chỉ là đi theo hai vị đại nhân vật thân phận tôn quý để mở mang tầm mắt, quan trọng là được tham gia. Ba ngày sau, Diệp Phong theo Dịch đại sư và Vân Lan, xuyên qua hơn nửa Đông Vực, cuối cùng cũng đến khu vực bên ngoài Sa Hải. Hắn nhìn ra xa, thấy một vùng sa mạc mênh mông vô tận. Xung quanh gần như không có gì, toát ra một bầu không khí hoang vu vô biên, cho người ta cảm giác không có bất kỳ sự sống nào. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nơi hoang vu này thật sự có cơ duyên tạo hóa lớn sao? Lúc này, cả ba người đều đang đứng trên một chiếc tàu thép khổng lồ. Chiếc tàu thép bay lượn trên trời này là phi hành pháp bảo của nữ tông chủ Thiên Lôi Tông, Vân Lan. Nó không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn có một lớp màn sáng phòng ngự vô cùng lợi hại. Dọc thân tàu còn có những pháo đài bằng thép dày đặc, có thể hấp thu năng lượng trời đất trong nháy mắt và bắn ra những chùm sáng năng lượng có sức phá hoại kinh người. Đêm qua, họ đã đụng phải một con hắc long toàn thân mọc đầy vảy đen, đột nhiên lao ra từ cồn cát vô tận, định nuốt chửng cả ba, nhưng Vân Lan thậm chí còn không cần ra tay. Các pháo đài thép trên tàu đã lập tức bắn ra những chùm sáng năng lượng đáng sợ, trong nháy mắt đã bắn xuyên thân thể con cự long vảy đen sa mạc kia, khiến toàn thân nó chi chít lỗ máu. Chết vô cùng thê thảm, làm Diệp Phong được một phen chứng kiến uy lực của chiếc tàu thép này. Dịch đại sư và Vân Lan dù sao cũng là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hề để tâm đến con cự long vảy đen kia. Vì thế, Diệp Phong đã nhặt được một món hời, trực tiếp xuống tàu, thu xác con cự long vào nhẫn chữ vật rồi âm thầm nuốt chửng. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá một trọng thiên, bước vào thiên vị cảnh ngũ trọng thiên. Có nữ tông chủ vô cùng mạnh mẽ như Vân Lan ở đây, chuyến đi có thể nói là vô kinh vô hiểm, trực tiếp tiến sâu vào khu vực Sa Hải. Một ngày nọ, đã là ngày thứ tư họ đến Sa Hải. Đêm xuống, dưới ánh trăng sáng tỏ, Dịch đại sư ngồi trên tàu thép, tay cầm một cây quyền trượng màu đỏ thẫm, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Vân Lan thì đang quan sát sa mạc yên tĩnh xung quanh, cũng có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì. Tìm thấy rồi, đột nhiên, Dịch đại sư mở mắt, nhìn về một hướng phía dưới rồi trực tiếp lướt xuống khỏi tàu thép. Vân Lan cũng vui mừng, Dịch đại sư đã phát hiện ra khí tức của thánh giả hỏa diễm rồi sao? Dịch đại sư gật đầu, tìm thấy thánh giả hỏa diễm thì có thể tìm ra nơi vị viễn cổ thánh nhân kia tọa hóa. Truyền thừa sẽ là của Vân Lan tông chủ, còn thánh giả hỏa diễm là của lão phu. Vân Lan lập tức gật đầu, chúng ta hãy bắt lấy ngọn thánh giả hỏa diễm kia trước. Nghe nói nó đã sinh ra linh trí, trở thành một loại hỏa diễm tinh quái. Dù là cường giả như chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Dịch đại sư cười ha hà, lão phu là cửu đỉnh luyện đan đại sư, cho dù là thánh giả hỏa diễm thời viễn cổ cũng không làm khó được lão phu. Nhưng thánh giả hỏa diễm quả thực rất nhạy cảm, tuyệt đối không được để nó chạy thoát. Diệp Phong lúc này đang ở trên không, tạm thời làm thuyền trưởng, điều khiển chiếc tàu thép của Vân Lan, theo sau hai người Dịch đại sư và Vân Lan đang phi nhanh trong sa mạc. Nếu không phải lái chiếc tàu thép này, e rằng hắn đã không theo kịp hai vị cường giả đỉnh cấp kia. Lúc này, Dịch đại sư đã đáp xuống một nơi nào đó trên mặt đất. Ông đột nhiên giơ cây quyền trượng trong tay lên, cắm mạnh xuống mặt cát dưới chân. Khoảnh khắc cây quyền trượng chạm vào sa mạc, một luồng năng lượng dao động dữ dội lấy vị trí của Dịch đại sư làm trung tâm, lan ra xung quanh. Hiển nhiên, Dịch đại sư đang muốn dùng sức mạnh của cây quyền trượng để ép ngọn thánh giả hỏa diễm đang ẩn nấp gần đó phải hiện ra. Quả nhiên, gần như ngay sau đó, một vùng đất sa mạc ở phía tây nam đột nhiên nổ tung. Một biển lửa màu vàng lập tức bùng lên từ lòng đất, cuồn cuộn như đại dương hoàng kim, tràn đầy sức mạnh hỏa diễm ngút trời. Biển lửa màu vàng này chính là thánh giả hỏa diễm mà Dịch đại sư và Vân Lan tông chủ đang tìm kiếm. Trong chớp mắt, thánh giả hỏa diễm bộc phát ra một sức mạnh thiêu đốt kinh khủng, tạo thành một hỏa diễm cự nhân, lập tức đạp về phía Dịch đại sư ở trung tâm. Cửu đỉnh chấn thiên, nghe ta hiệu lệnh, rầm rầm rầm, đột nhiên, từ người Dịch đại sư lao ra 9 chiếc đại đỉnh cổ xưa bằng năng lượng. Chứa đầy sức mạnh kinh khủng và dường như có khả năng áp chế hỏa diễm một cách tự nhiên, tức khắc tấn công lên không trung. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng bùng phát, cửu đỉnh của Dịch đại sư mang theo uy lực ngút trời, thoáng chốc đã đánh tan hỏa diễm cự nhân do thánh giả hỏa diễm hóa thành. Vù ngay lập tức, biển lửa màu vàng kia liền rút đi như thủy triều. Dịch đại sư thấy vậy, vội hét lớn, Vân Lan tông chủ, phong tỏa khu vực xung quanh, đừng để thánh giả hỏa diễm chạy thoát. Nó đã bị sức mạnh cửu đỉnh của lão phu làm trọng thương rồi. Kỳ thực, không cần Dịch đại sư nhắc nhở, Vân Lan đã sớm biết phải ra tay. Thần kiếm lĩnh vực, vút vút vút, chỉ thấy đôi tay trắng như ngọc của Vân Lan chỉ lên trời, từ đầu ngón tay nàng lập tức lao ra những luồng thần quang trắng xóa. Trong nháy mắt hóa thành 9 thanh kiếm quang màu trắng khổng lồ trên không, bay về bốn phía, tạo thành một thần kiếm lĩnh vực. Dù là thánh giả hỏa diễm, lúc này vì bị cửu đỉnh của Dịch đại sư làm trọng thương, nhất thời cũng không thể đột phá được thần kiếm lĩnh vực của nữ tông chủ mạnh mẽ này. Thành công rồi, cả Dịch đại sư và Vân Lan đều lộ vẻ vui mừng. Oanh, nhưng đột nhiên, ngọn thánh giả hỏa diễm màu vàng kia, vốn có linh trí, bỗng nhiên tấn công lên không trung. Hướng tấn công của nó chính là chiếc tàu thép mà Diệp Phong đang điều khiển. Không ổn rồi, thánh giả hỏa diễm này muốn tìm ký chủ. Một khi bám vào ký chủ, nó có thể bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Dịch đại sư, một luyện đan đại sư, rất am hiểu về hỏa diễm, lập tức nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến. Nhưng đã quá muộn, oanh, thánh giả hỏa diễm tức khắc chui vào cơ thể Diệp Phong. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng đã bị nó chiếm cứ toàn bộ thân thể. Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân mình bị một luồng năng lượng hỏa diễm khổng lồ vô biên tràn ngập, mỗi một tấc da thịt, mỗi một kinh mạch đều như đang bốc cháy, nóng bỏng vô cùng. Lúc này, Dịch đại sư và Vân Lan đứng dưới sa mạc, nhìn chằm chằm lên không trung, nơi Diệp Phong toàn thân đang bùng cháy ngọn lửa vàng vạn trượng, trông như một vị hỏa diễm hoàng. Tỏa ra khí thế hủy diệt kinh thiên động địa. Thôi hỏng rồi, ánh mắt của cả Dịch đại sư và Vân Lan đều trở nên khó coi đến cực điểm. Dịch đại sư lúc này trong lòng vô cùng hối hận, lẽ ra không nên mang Diệp Phong, một hậu bối còn quá trẻ, đến khu sa hải hung hiểm này. Nhìn Diệp Phong toàn thân đang bốc cháy ngọn lửa vàng, ánh mắt Dịch đại sư lộ rõ vẻ tiếc nuối sâu sắc. Bởi vì ông biết, Diệp Phong chắc chắn là xong đời rồi. Thánh giả hỏa diễm kinh khủng đến mức nào, Dịch đại sư rất rõ. Ông biết, với tu vi yếu ớt hiện tại của Diệp Phong, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh hỏa diễm khủng bố của nó. Giờ đây, khi Diệp Phong bị thánh giả hỏa diễm nhập vào người, chắc chắn là phế hoàn toàn, e rằng lát nữa ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị thiêu rụi. Sắc mặt Vân Lan cũng có chút khó coi, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất lời, Dịch đại sư, sự việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Chúng ta hãy nhanh chóng ra tay, hủy đi thân thể của Diệp Phong. Chỉ cần thánh giả hỏa diễm không có ký chủ, nó sẽ không thể phát huy ra sức phá hoại mạnh mẽ được. Hủy đi thân thể của Diệp Phong, nghe Vân Lan nói vậy, trong ánh mắt già nua của Dịch Đại Sư hiện lên vẻ do dự. Đối với ông, Diệp Phong đã là một hậu bối thân quen mà ông vô cùng coi trọng. Bây giờ bảo ông hủy đi thân thể của hắn, Dịch Đại Sư căn bản không thể xuống tay, vì ông không nỡ. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp và chín chắn của Vân Lan lại lộ rõ vẻ quyết đoán sát phạt. Nàng nói, nếu Dịch Đại Sư không nỡ xuống tay, vậy thì để ta thay ngài. Oanh, gần như ngay khi Vân Lan vừa dứt lời, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng sấm sét. Đây hiển nhiên là một bảo vật mạnh mẽ của Thiên Lôi Tông. Dù sao Vân Lan cũng là tông chủ, pháp bảo nàng sở hữu tự nhiên đều là loại mạnh nhất. Lôi đình vạn quân, oanh, Vân Lan quát lạnh một tiếng, thẳng hướng Diệp Phong mà chém tới. Một tia sét kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người hắn. Ầm ầm, cú tấn công này vô cùng khủng bố, sức mạnh sấm sét mang theo dao động hủy diệt không gì sánh bằng. Nhưng khi tia sét đánh vào người Diệp Phong, nó lại bị ngọn lửa vàng trên người hắn chặn lại, không hề làm tổn thương đến thân thể hắn một phân một hào. Vân Lan thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ thánh giả hỏa diễm nhập vào người yếu lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngay cả đòn tấn công của cường giả đỉnh cấp như ta cũng có thể chặn được. Tiếp tục, ngay sau đó, Vân Lan quyết định tiếp tục ra tay. Không thể không nói, vị nữ tông chủ này quả thực vô cùng đáng sợ. Nàng chém ra nhát kiếm thứ hai, chín tia sét từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ vào người Diệp Phong. Dù Diệp Phong lúc này có thánh giả hỏa diễm bám vào, cũng bị đánh cho liên tục lùi lại, ngọn lửa vàng trên người cũng bị sấm sét khủng bố chế ngự. Vân Lan lập tức hét lớn, Dịch Đại Sư, thánh giả hỏa diễm đã bị ta khống chế, bây giờ chính là cơ hội tốt để ngài ra tay thu lấy nó. Dịch Đại Sư nghe vậy, biết đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng khi nhìn vào gương mặt trẻ trung quen thuộc của Diệp Phong, ông vẫn không nỡ ra tay. Nhưng tình thế hiện tại, không thể không ra tay. Ai, đáng tiếc, Dịch Đại Sư thở dài một hơi, rồi lao đến trước mặt Diệp Phong, định thu lấy thánh giả hỏa diễm trên người hắn. Ông biết rõ, một khi thánh giả hỏa diễm bị ông tước đoạt khỏi người Diệp Phong, thân thể hắn không còn ngọn lửa duy trì, rất có thể sẽ tan rã ngay lập tức, hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dịch Đại Sư, ta không chết. Nhưng ngay khi Dịch Đại Sư vừa chuẩn bị ra tay, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Hửm, vẻ mặt đang thở dài của Dịch Đại Sư lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Ông không kìm được nhìn chăm chú vào Diệp Phong, xác định mình không nghe lầm. Dịch Đại Sư, ta thật sự không chết. Diệp Phong mở mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của Dịch Đại Sư, hắn trực tiếp vươn tay, trong tay cầm một tấm phù lục vô cùng cổ xưa. Đây là một loại phù lục thuộc tính hỏa diễm mạnh mẽ, là nó đã cứu ngươi sao? Dịch Đại Sư nhãn lực phi phàm, lập tức nhận ra. Diệp Phong gật đầu, đây là hỏa diễm tổ phù, là một loại phù lục mạnh mẽ ta có được từ thế giới cấp thấp năm xưa. Nó có thể khắc chế bất kỳ loại hỏa diễm nào, mặc dù khi đến khởi nguyên đại thế giới.